Vâng, chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá hai bài thơ Việt Nam đều viết về mùa hạ, nhưng mà cách thể hiện thì lại rất khác nhau đấy. Vâng. Chúng ta dựa trên một bài phân tích về nắng cực to của Đá Văn Bèo và bài thơ Mùa hạ của tác giả Núi Không Tiền. Ừ. Mục tiêu là xem mùa hạ qua lăng kính thơ ca nó hiện lên thế nào, phải không? Ừ. Một bên thì là cái nóng gay gắt này, đời sống thường nhật này. Đúng rồi. Còn bên kia thì lại là vẻ đẹp yên bình, thơ mộng. Mình bắt đầu luôn nhé. Bắt đầu thôi ạ. Trước hết là nắng cực to của Đá Văn Bèo. Trời ơi, nghe cái tên đã thấy nóng rồi. Câu mở đầu này. Tháng 6 đang hè nắng cực to. Quá ấn tượng. Đúng vậy. Đây là một bài thơ tả cảnh rất đặc sắc. À, nó được viết theo thể thơ bát lái, một thể thơ biến thể của đường luật ở Việt Nam mình, thường có giọng điệu hơi dí dỏm một chút hoặc là trữ tình. À, bát lái. Thì ở đây, tác giả dùng nó để khắc họa cái nóng và cả những cái suy tư về cuộc sống nữa. Hình ảnh thì phải nói là rất sống động, rất đời. Vâng, cái nóng nó như thấm vào cả cảnh vật đấy nhỉ. Ngay cả hoa phượng, vốn là biểu tượng rực rỡ của mùa hè, cũng bên hoa phượng vĩ rủ màu nho. Đúng rồi, cái màu nó nhạt đi, nó heo úa đi dưới nắng. Rồi những hình ảnh đời thường khác, ví dụ như là lò tôn kẹp thịt chiều hàng chó, nghe hơi rùng mình một chút. Ừ. Hay là sáng bánh cho sau mưa dầm, rồi mực nướng lọ cồn phai sắc đỏ. Toàn những chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà gợi nhiều thứ lắm. Chính xác ạ. Bài thơ không chỉ tả nắng đâu, nó còn chạm đến cái sự vất vả mưu sinh nữa. Như câu đếm đeo quể gánh chịu thân gò. Vâng, gánh nặng cuộc sống. Đúng thế. Nhưng mà giữa cái nhọc nhằn đấy thì vẫn có những niềm vui rất đơn sơ. Ví dụ như là mưu sinh dại ngắm bầy em nhổ. À. Và cả cái khát vọng nữa, mong là đáo ở phương neo thoát phận cò, thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Nguồn phân tích cũng có nói, đây có thể là những nét khắc họa về cuộc sống người dân miền Trung đấy, rất lam lũ. Ừ, cái cách dùng từ nắng cực to ngay đầu bài thơ, đúng là nó tạo hiệu ứng rất mạnh, nhấn mạnh cái sự gay gắt đấy. Đúng vậy. Rồi, từ cái không khí oi bức, ngột ngạt và có phần nhọc nhằn đó, mình chuyển sang một không gian mùa hạ khác hẳn nhé. Trong bài Mùa hạ của Núi Không Tiền. Vâng, một sự chuyển đổi thú vị đây. Đúng thế, một khung cảnh hoàn toàn đối lập, không còn cái nóng thiêu đốt nữa, mà là nắng đẹp ở Khao Ly này. Nắng tỏa Khao Ly đẹp ngỡ ngàng. Nghe đã thấy dễ chịu hơn hẳn rồi. Rồi có sự mênh mông của đồng lúa, trên đồng sóng lúa trải mênh mang, có sự yên ả của dòng trôi uốn lượn bên rừng vắng. Và cả nét sinh động của bướm liệng tung tăng giữa thẻm vàng. Một bức tranh thiên nhiên rất đẹp. Rõ ràng bài thơ này vẽ nên một mùa hè yên bình, mà lại rất nên thơ. Sự tập trung ở đây là vào vẻ đẹp tĩnh lặng, trong lành của thiên nhiên. Vâng. Những câu như là gió thả êm đềm hương bát ngát hay là mây vờn nhẹ nhõm lộng thanh thang, thực sự nó mang lại một cái cảm giác rất là thư thái, nhẹ nhàng. Và đoạn kết thì lại mang đến cảm giác ấm áp về cộng đồng, về một sức sống mới đang lên, đúng không? Quê mình bắt nhịp sang ngày mới. Đúng rồi. Ừ. Với âm thanh vui tươi, điệu hát vang xa khắp bản làng, một bức tranh thật sự là khác biệt hẳn so với nắng cực to. Ừ, cái thú vị khi mà mình đặt hai bài thơ này cạnh nhau ấy. Vâng. Là cả hai tác giả đều dùng những chi tiết giác quan rất là mạnh mẽ. Một người thì tập trung vào cái nóng bức trên da thịt, rồi cảnh phố phường. Đúng rồi. Cái cảm giác rất trực diện. Thì còn người kia thì lại là màu sắc, là âm thanh sống động của thiên nhiên, để kéo người đọc vào cái thế giới mùa hạ của riêng họ. Nó cho thấy cái sức mạnh của hình ảnh cụ thể. Nó gợi lên những cảm xúc khác nhau thế nào về cùng một mùa. Ừ. Nói chung là nắng cực to thì là sự khắc nghiệt, là nỗi nhọc nhằn. Còn mùa hạ thì lại là vẻ đẹp thanh bình, là sức sống của cộng đồng. Như vậy rõ ràng là dù giọng điệu và góc nhìn khác nhau, có thể là do trải nghiệm vùng miền khác nhau này, hoặc là do tâm trạng cá nhân của tác giả nữa. Vâng, cũng có thể. Thì cả hai bài thơ đều nắm bắt được những cái hồn cốt rất riêng của mùa hè Việt Nam. Và ẩn sau đó thì tôi nghĩ đều là tình yêu với cảnh vật, với con người quê hương mình. Chắc chắn rồi ạ, tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì có một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm thêm nhỉ. Liệu cái phong cảnh, cái không gian sống cụ thể ấy, nó định hình cách nhà thơ cảm nhận về một mùa như thế nào? À, một câu hỏi hay. Và ngoài cái nóng này, sự mưu sinh này, hay là vẻ đẹp thiên nhiên ra, thì còn những khía cạnh nào khác của mùa hạ mà thơ ca có thể chạm tới nữa?